huyết sát thần đế nhanh chóng thấy được tuyết liên này, trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, vật ấy hình như là thiên tài địa bảo trong động phủ phải không? Tuyết dung bái kiến thần đế. Tuyết liên trong lòng bàn tay Trương Hằng lập tức hóa thành một cô gái nhu mì duyên đáng yêu kiều, mặt hiện lệ vẻ sợ hãi và vui mừng, hơi khom người hướng về phía huyết sát thần đế. Nàng là thân thể tuyết liên, cứ cách một đoạn thời gian mới có thể lấy nhân thân xuất hiện một lần. Lần này hiện thân chỉ sợ có lẽ giá phải trả là tiêu hao rất nhiều pháp lực. Không biết thần đế có cách nào khiến nàng khôi phục thân thể máu thịt? Trương Hằng hỏi, đây nguyện vọng ngươi đề xuất sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn một kiện tiên bảo sao? Phân thân huyết sát hơi có chút bất ngờ. Trên mặt ngọc xinh đẹp như hoa của Ninh Tuyết Dung cũng lộ ra một chút chờ mong. Trong đôi mắt trong suốt như nước suối mang theo vẻ cảm kích chưa từng có. Lặng lẽ nhìn Trương Hằng. Ta tu luyện chính là huyết ma đạo hủy diệt. Cũng không am hiểu cứu người. Nếu bản tôn của ta đích thân tới đây thì còn có hy vọng rất lớn. Hơn nữa lúc này lực lượng và pháp tắc ta nắm giữ rất có hạn, không phải là có thiên linh dịch gì đó sao? Trương Hằng nói, với thân thể tuyết liên của nàng giờ phút này cho dù dùng thiên linh dịch cũng vô bổ, bởi vì thiên linh dịch chỉ thật sự có hiệu lực với yêu thú hay là linh hoa dị thảo mới mở linh trí, mà nàng hiện tại đã là một loại hình thái gần giống người, làm sao có thể chứ? Vị tỷ tỷ bằng hữu của ta trước đây hoàn toàn biến thành hình thái tuyết liên gần như nguyên thủy. Cuối cùng được một thế ngoại cao nhân khôi phục hình dáng vốn có rất dễ dàng. Trương Hằng thật không ngờ, ngay cả phân thân huyết sát cũng không thể khôi phục dáng người chân chính của Ninh Tuyết Dung. Rất dễ dàng. Phân thân huyết sát khẽ cau mày, theo sau nhắm hai mắt lại. Cả người rơi vào trầm tư, không gian chung quanh nhôn nhạo khí tức quỷ dị. Ước chừng qua nửa canh giờ, phân thân huyết sát mới bỗng nhiên mở mắt. Trong con ngươi hiện lên một đạo lệ quang, chỉ thấy hắn lấy tay điểm trên hư không, trước mặt lập tức xuất hiện một hình ảnh như mặt kính. Trong hình ảnh lộ ra một thế giới trắng đen, có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy người trong đó. Trong đó một lão nhân tuổi xế chiều nhìn bắt mắt nhất, đối diện lão nhân là một thiếu niên trong tay cầm một đóa tuyết liên ủ rũ. Người này chính là Triệu Thụy. Nghe không ra âm thanh trong đó nhưng có thể nhìn thấy lão già kia đột nhiên vươn tay. Tuyết liên trong tay Triệu Thụy liền bay vào hư không. Theo sau, tuyết liên kia hóa thành Lạc Ngưng Tuyết với một thân áo trắng. Sau khi làm xong mọi thứ, lão già kia cũng dịch chuyển Lạc Ngưng Tuyết và Triệu Thụy rời đi. Cuối cùng, trong hư không buông xuống một đạo tia chớp màu đen, khiến lão nhân biến mất tăm. Trương Hằng lặng lẽ thấy hết những hình ảnh này, không ngừng bội phục thần thông kia của lão nhân kia. Nhưng phân thân huyết sát không ngờ có thể quay lại chuyện xảy ra trước đây. Cũng chính là một loại thủ đoạn rất nghịch thiên. Thì ra là hắn. Cái giá phải trả cũng không nhỏ nha. Nhưng chung quy cũng không thể chống lại thiên uy quá lớn của thiên địa nhân quả tuần hoàn. Thân ảnh màu máu trầm ngâm một lát, rồi làm cho mặt kính trước mặt biến mất. Trương Hằng đột nhiên nhớ tới khi Lạc Ngưng Tuyết ở sinh tử môn nói câu cuối cùng, vì sao trời cao không cho ta thêm một lần cơ hội chứ? Mặc dù lão già thần bí kia dùng vô thượng pháp tắc và cái giá không nhỏ để cứu nàng, nhưng cũng chỉ kéo dài sinh mệnh cho nàng một năm. Nàng chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ thì mới có thể chân chính chuyển hóa hình thái con người, tiềm lực tương lai cũng không nhỏ. Phân thân huyết sát liếc mắt nhìn Ninh Tuyết Dung với vẻ tán thưởng. Đại ca, muội phải vào trong rồi. Trên thân Ninh Tuyết Dung lóe lên bạch quang ảm đạm, trong con ngươi sáng ngời như thu thủy liếc nhìn Trương Hằng, cuối cùng hóa thành đóa tuyết liên, tiến vào trong túi trữ vật của Trương Hằng. Tuy rằng ta không thể khiến nàng lập tức hóa thành thân thể máu thịt chân chính, nhưng ta có một loại linh đan rất hiếm thấy có thể khiến tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Nói tới đây, trong tay phân thân huyết sát xuất hiện một bình ngọc màu đỏ tím. Đây là một lọ linh thần đan, trong đó tổng cộng có 3 viên linh thần đan. Loại linh đan này có 2 hiệu quả. Thứ nhất là có thể tăng mạnh thiên phú người, kể cả yêu thú. Hiệu quả thứ hai là có thể làm tăng cảnh giới tinh thần của tu sĩ. Từ tiên nhân trở xuống dùng đều có hiệu quả, dùng thêm cũng không có hiệu quả chồng chất. Trương Hằng sửng sốt, không nghĩ tới phân thân huyết sát chủ động lấy ra thứ nghịch thiên đó. Dưới tiên nhân thì có hiệu quả. Thứ này không biết mạnh hơn hóa anh đan, tạo hóa đan bao nhiêu lần. Nhìn phân thân huyết sát ra hiệu, Trương Hằng tiếp lấy bình linh thần đan này. Nhớ kỹ, không thể coi thường tác dụng của linh thần đan này. Mặc dù là một phàm nhân phế linh căn dùng nó, cũng sẽ lập tức có tiềm chất thành tiên nhân. Chỉ một viên linh thần đan cũng đã vượt xa giá trị một kiện tiên bảo bình thường. Phân thân huyết sát nhắc nhở, dường như rất coi trọng Trương Hằng. Không ngờ có linh đan như vậy, nuốt một viên có thể có tiềm chất thành tiên nhân. Nếu đưa một viên cho tên đệ tử phế linh cần của mình, vậy mình chẳng phải có thể tạo ra một tiên nhân sao? Trương Hằng không ngừng kích động trong lòng, vội đặt bình linh đan này vào trong túi trữ vật. Tuy rằng chỉ mới có khả năng tạo ra một vị tiên nhân nhưng hiệu quả của linh thần đan này rất nghịch thiên. Đúng rồi, còn có mấy người đi đến đâu rồi? Trương Hằng đột nhiên nhớ lại mấy người không tham gia nhiệm vụ, trong đó bao gồm cả Triệu Thụy. Phân thân huyết sát cười ha ha, cũng đã trôi qua một năm, không biết những người đó đã chết mấy người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, Triệu Thủy đầu tóc đỏ nghe ý tứ của phân thân huyết sát. Đám người Triệu Thủy dường như đang ở một địa phương nào đó rất nguy hiểm, ngay cả sinh tử đều không thể đoán trước được. Không phải thời gian mới qua một ngày sao? Như thế nào lại là một năm chứ? Trương Hằng khó hiểu hỏi. Phân thân huyết sát cũng không có giải đáp vấn đề này của Trương Hằng, chỉ thấy hắn điểm tay vào hư không một cái. Trước mắt Trương Hằng liền xuất hiện một hình ảnh trông rất sống động. Trong hình ảnh đó có một bóng dáng quen thuộc. Người này quần áo rách nát như ăn mày, nhìn qua bộ dáng ước chừng 20 tuổi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ sơ xác tiểu điều, trong ánh mắt lóe ra khí tức tử vong lạnh như băng. Đặc sắc nhất chính là đầu tóc của hắn màu đỏ như lửa, một thân nhẹ nhàng di chuyển trong thế giới âm u kia, làm cho người ta có một loại cảm giác lẻ loi cô quạnh. Ở dưới chân hắn có vô số thi thể. Những thi thể này có khi là các loại yêu thú hình thù kỳ quái, có khi là thi thể tu sĩ nhân loại xương cốt gãy nát, máu thịt lẫn lộn. Một đám lửa không ngừng thiêu đốt thi thể chất thành đống như ngọn núi nhỏ, phát ra mùi thịt cháy khét. Trương Hằng đứng ở trong hư không không ngờ có thể nghe thanh âm từ trong hình ảnh đó truyền ra, thậm chí còn có thể ngửi được các loại mùi bên trong. Hắn có ảo giác như mình đang lạc vào trong cảnh kỳ lạ đó. Ừ, đúng như dự đoán của ta, truyền nhân của hỏa quỷ khẳng định có thể kiên trì tiếp tục, dù sao có được bảo vật nghịch thiên hỏa nguyên châu bực này. Phân thân huyết sát bình thản nói, ngài nói hắn là Triệu Thụy. Trương Hằng ngưng thân nhìn chăm chú nam nhân tóc đỏ trong hình ảnh. Lại tới nữa rồi. Giọng nói trầm thấp của Triệu Thủy tóc đỏ quanh quẩn trong thế giới âm u kia. Vù vù. Từ trên bầu trời vừa bay tới hơn 10 người tu sĩ bậc thấp. Gã tu sĩ cầm đầu thực lực đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Gương mặt của những nhân loại này thực quái dị. Ánh mắt đỏ như máu. Tóc màu đỏ sậm. Cơ bắp trên cơ thể đều vô cùng cường tráng, ẩn chứa lực lượng không thể xem thường. Vị cầm đầu kia thân cao hơn 2 thước 5. Trên toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Bọn người kia còn thuộc phạm trù nhân loại sao? Trương Hằng không khỏi hoài nghi. Có lẽ gọi bọn họ là sinh vật hình người thích hợp hơn. Sát! Những người này vừa trông thấy Triệu Thủy không nói hai lời, liền lập tức bắt đầu động thủ. Trong con ngươi lạnh như băng của Triệu Thủy lóe ra thần sắc tàn nhẫn, mái tóc màu đỏ trên đầu không gió mà lay động. Hai tay thật nhanh huyễn hóa ở trong không khí từng đạo hư ảnh. Lập tức, không gian nửa bầu trời đều bị một tầng ngọn lửa màu đỏ sẫm bao phủ. Ngọn lửa mãnh liệt hợp thành một đám mây lửa, kèm theo sóng nhiệt cực nóng kinh người đánh úp tới mười mấy người kia. Mười mấy người tu sĩ kia dường như không nhìn thấy đám mây lửa này, vẫn cứ bay thẳng tới hướng Triệu Thủy, trong mắt lóe ra tia sáng đỏ như máu, kèm theo vẻ điên cuồng. Vừa tiến vào trong đám mây lửa, thân thể đám tu sĩ này bắt đầu bốc cháy lên, nhưng bọn họ vẫn như trước liều mạng không lùi bước phóng vọt tới Triệu Thủy, trong mắt không có một chút lý trí nào, dường như đã bị sát khí khống chế. Đám mây lửa này có thể so với pháp thuật bậc 3. Thế mà ở trong thời gian ngắn không ngờ không thể đốt cháy những tu sĩ bậc thấp này. Triệu Thủy lạnh lùng cười, ngón tay chỉ lên hướng đám mây lửa trên bầu trời một cái. toàn bộ đám mây lửa đột nhiên mở rộng ra. Toàn bộ trong không gian đều bị vây trong một bầu không khí đầy áp lực. Ầm, toàn bộ đám mây lửa bùng nổ, bao phủ mười mấy người tu sĩ ở trong đó. Vù, toàn thân gã tu sĩ trúc cơ kỳ nổi lên một màn xương máu nồng đậm. Không ngờ vẫn còn sống sót bên trong bùng nổ đó. Thế nhưng một cánh tay và một chân của hắn đã bị cắt rời thân thể. Triệu Thủy thấy tu sĩ trúc cơ kỳ kia phóng vọt tới mình, trong mắt không một chút bối rối, nhẹ nhàng vung tay lên. Một đoàn hào quang màu đỏ hình thành một cái lốc xoáy màu đỏ nhạt quái dị ở trước mắt hắn. Gã tu sĩ trúc cơ kỳ kia vẫn không né không tránh, cứ như vậy xông vào bên trong lốc xoáy. Vừa tiến vào lốc xoáy màu đỏ nhạt, thân thể hắn trong nháy mắt bị tan rã, biến mất khỏi thế gian này. Làm xong những chuyện đó, Triệu Thủy tâm tình không mừng, mặt không đổi sắc. Thần sắc vẫn bình tĩnh quan sát một vòng bốn phía. Cuối cùng theo một cái phương hướng, một thân một mình trơ trọi phóng đi. Chỉ còn lại có một mình hắn sao? Trương Hằng hỏi. Còn lại hai người nữa. Phân thân huyết sát lấy tay chỉ liên tiếp hai cái ở trong hư không. Trước mặt Trương Hằng lại xuất hiện hai hình ảnh âm u tràn ngập giết chóc. Trong hai cái hình ảnh này phân biệt có một tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong đó một người là Lý Phong tử của Tiên Vân Tông, không biết nhờ vào đâu. Thực lực của hắn đã đạt tới trúc cơ kỳ. Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại là một thành viên của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Trương Hằng cũng không quen biết. Ba người bọn họ khi nào thì có thể đi ra? Trương Hằng không khỏi hỏi. Còn hai ngày nữa, nhưng đối với bọn họ mà nói lại là hai năm. Trên mặt của phân thân huyết sát còn mang theo ý cười tà ác. Giơ tay điểm vào trong hư không một cái. Ba cái hình ảnh kia như mặt kính vỡ đi. Biến mất ở trước mặt Trương Hằng. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi. Tính cách của phân thân huyết sát này thật rất khó lường. Có khi nhìn như thực vô tình. Có khi lại có vẻ như vô hại. Lại chờ tiếp trong không gian vũ trụ này nửa ngày. Khi Trương Hằng cảm thấy tịch mịch. Liền tâm sự cùng Ninh Tuyết Dung trong túi chữ vật. Tới một khoảnh khắc nào đó, phân thân huyết sát đột nhiên lấy tay điểm một cái vào tinh cầu ở dưới chân. Một cột sáng màu trắng trong nháy mắt buông xuống đến một địa điểm trên tinh cầu. Soạt, không gian khẽ chấn động, một cái thân ảnh mập mạp hiện ra tại trước mặt Trương Hằng. Người này chính là Vương Viên thực lực yếu nhất. Hắn thở hổn hển phun ra mấy ngụm khí thô, qua một hồi lâu mới khôi phục lại. Con bà nó, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa bị tu sĩ cấp trúc cơ kỳ kia tiêu diệt rồi. Gã mập mạp lầm bầm nói mấy câu, ngươi có thể đưa ra một cái nguyện vọng với ta. Phân thân huyết sát nói với giọng điệu lạnh nhạt, ngài có thể lập tức làm cho ta có được linh căn cực phẩm hay không? Gã mập mạp đảo trong mắt vài cái, đưa ra một yêu cầu như vậy. Linh căn cực phẩm là trước mắt hắn biết một loại linh căn tu tiên tốt nhất. Hai người Nam Minh và Mộ Tuyền chính là có được linh căn như vậy, mới giúp cho bọn họ chưa đến 20 tuổi đã có tu vi trúc cơ kỳ. Linh căn không thể thay đổi, nhưng ta có thể cho ngươi một loại tiên đan, có thể giúp tốc độ tu luyện của ngươi không kém gì người có linh căn cực phẩm. Vậy cũng được. Gã mập mạp mừng rỡ không thôi. Đối với Vương Viên người có tư chất cực kém mà nói, cho dù cho hắn một kiện tiên bảo, cũng không có chút tác dụng gì, ngược lại sẽ mang đến hoa sát thân cho hắn. Phân thân huyết sát duỗi tay giả một cái bình ngọc màu xanh hiện ra ở trước mặt Vương Viên. Trong bình ngọc này có 3 viên tạo hóa đan cực phẩm. Phân thân huyết sát thản nhiên nói, tạo hóa đan cực phẩm. Trương Hằng cùng Vương Viên đều sửng sốt ngẩn người. Tạo hóa đan lưu lạc ở nhân gian là một loại linh đan loại kém giả tạo. Mặc dù có thể tăng lên thiên phú của con người, nhưng cũng rất có giới hạn. Còn bình tạo hóa đan này là đan được nghịch thiên chân chính của tiên giới luyện chế thành. Dùng một viên tác dụng lớn nhất, đủ để cho một người có phế linh căn có được tốc độ tu luyện không kém gì thiên tài linh căn cực phẩm. Thật tốt quá! Vương Viên vui mừng tiếp nhận bình tạo hóa đan cực phẩm này. Lại qua 2 ngày sau, Lý Hoành phân biệt được phân thân huyết sát truyền tống đến nơi đây. Nam Minh và Lý Hoành phân biệt hướng tới phân thân huyết sát yêu cầu một kiện tiên bảo, đều đạt được mục đích của mình. còn lại Hà Y Tú là người cuối cùng được truyền tống tới. Tình trạng của nàng có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, trong mắt còn biểu lộ một tia may mắn. Xem ra, dường như nàng đã sử dụng cấm kỹ thuật gì đó. Ba người này có thể hoàn thành nhiệm vụ, Trương Hằng cũng không lấy làm lạ. Sức chiến đấu của tu sĩ trên tinh cầu này, hắn cũng có kiến thức qua. Ta muốn ngài giúp ta giết một người. Đây là nguyện vọng của Hà Y Tú đưa ra. Người nọ tu vi như thế nào? Nguyên Anh tiền kỳ. Trên gương mặt trắng như tuyết của Hà Y Tú lộ ra thần sắc kiên quyết. Báo ra cái tên, chờ sau khi kết thúc động phủ thí luyện, người nọ sẽ lập tức chết ngay. Phân thân huyết sát hờ hững nói. Khương Vũ Thạch Tông chủ Độc Ma Tông. Trương Hằng hơi sửng sốt. Người này không phải Vô Cực Độc Ma sao? Không phải Hà Y Tú nói cho mình biết. Vô Cực Độc Ma tốt với nàng lắm sao? Người này gián tiếp hại chết mẫu thân của ta. Hiện tại lại hạn chế tự do của ta. Ta muốn hắn chết. Hà Y Tú nói lời này không ngờ lại nhìn về phía Trương Hằng. Xem sắc mặt của nàng, dường như đối với hành động của Trương Hằng hôm đó không có sinh lòng oán hận. Vô Cực Độc Ma và Âu Dương Thiên Đức cùng một ruột, coi như đều là địch nhân của mình, chết đáng đời. Trương Hằng mừng thầm trong lòng, tốt lắm, cửa ải thứ ba mấy người các ngươi đều thông qua. Cửa ải này quan trọng nhất là khảo nghiệm lòng can đảm của các ngươi, độ khó của nhiệm vụ cũng không tính là cao lắm. Kế tiếp là cửa ải cuối cùng. Phân thân huyết sát đưa tay chỉ vào hư không một cái. Ba tu sĩ trúc cơ kỳ quần áo rách nát hiện ra trước mặt mấy người. Đây đúng là ba người Triệu Thụy. Ba người này ánh mắt người nào cũng đều lạnh như băng và chết lặng. Trên người tản phát ra cô sát khí có thể khiến cho người bình thường kinh sợ. Triệu Thụy một đầu tóc màu đỏ như lửa là hấp dẫn ánh mắt của người ta nhất. Triệu Thụy quét ánh mắt lãnh liệt nhìn mọi người một cái. Cuối cùng dừng lại trên người Trương Hằng. Giọng của Triệu Thụy thực khô khốc, có hơi khàn khàn. Hai hàng râu không dài lắm bên khóe miệng của hắn, làm cho hắn thoạt nhìn lớn tuổi hơn so với thực tế. Trương Hằng phát hiện túi trữ vật trên người Triệu Thụy địa cũng đã đánh mất. Quần áo còn rách nát hơn so với tên ăn mày. Triệu Thụy này không biết lăn lộn ở góc xó nào 3 năm, mà biến thành tình trạng như vậy. Tạo hóa đan lưu lại cho đệ tử của đại ca sử dụng. Mái tóc màu đỏ lửa che lấp nửa khuôn mặt năm đen của Triệu Thụy. Hắn từ trong quần áo rách nát lấy ra một cái bình ngọc. Đúng là cái bình ngọc có chứa tạo hóa đan kia. Triệu Thụy cầm bình tạo hóa đan trong lòng bàn tay xám đen run nhẹ nhẹ, đưa đến trước mặt Trương Hằng. Nhìn Triệu Thụy trước mắt thần sắc lạnh như băng, chết lặng. Trương Hằng cảm khái trong lòng, đón nhận bình tạo hóa đan mà lòng nặng trịch. Thấy Trương Hằng tiếp nhận bình tạo hóa đan, mắt Triệu Thụy sáng ngời. Trong lòng dường như thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, ngã nằm trên tay Trương Hằng, liền đi vào giấc ngủ, khóe miệng còn mang theo vẻ tươi cười hạnh phúc. 3 năm sống trong một thế giới đầy giết chóc, hắn đủ mệt mỏi rồi. Một cửa ải cuối cùng, chung kết. Trong giọng nói của phân thân huyết sát hàm xúc ý tứ mờ mịt, vang vọng trong không gian vũ trụ rộng lớn vô hạn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, chung kết. Người thăng lợi cuối cùng, P1+2, một cửa ải cuối cùng, chung kết. Phân thân huyết sát nhẹ nhàng khua hai tay. 7-8 tu sĩ ở đây lập tức cảm giác có một cổ lực lượng thần bí mang mình di chuyển với tốc độ cao. Trong ánh mắt có thể nhìn thấy chung quanh nổi tiếp vô số hình ảnh lướt qua trên đường đi. Cuối cùng, chỉ cảm thấy chân đạp mạnh xuống mặt đất. Đám người Trương Hằng đã xuất hiện trên một mảnh đất màu đỏ đầy vẻ thế lương hoang vắng. Đây là một mảng thế giới u ám, vầng thái dương trên bầu trời bị mây đen bao phủ không thể chiếu sáng xuống địa phương này. Ở trong thế giới quỷ dị này, không cảm nhận được một chút sinh cơ nào. Chỉ duy nhất có là sự tĩnh lặng như ý ủng đất chết. Thế giới này tuyệt đối không phải là một nơi thích hợp cho nhân loại sinh sống. Trương Hằng phát hiện chung quanh có một vầng sáng màu máu mờ nhạt bảo hộ 7-8 tu sĩ tham gia thí luyện. Ở xa xa, có thể nhìn thấy một ngọn núi màu vàng kim lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ ngọn núi chỉ cao vài trăm mét, lại tản ra một cỗ khí tức đáng sợ khiến cho người ta như bị áp lực đè ép. ngọn núi màu vàng kim này sáng bóng dị thường, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy từ trên nó phản xạ đến lớp lớp hào quang rực rỡ. Có thể bỏ qua một cửa cuối cùng này hay không? Người lên tiếng là Vương Viên. Chuyến này hắn tiến vào động phủ đã đạt được mục đích, nên cũng không muốn tham gia thí luyện cửa ải cuối cùng này. Phân thân huyết sát thoáng có hơi bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên người Vương Viên, cất giọng trầm thấp nói, cửa ải cuối cùng lưu trữ bảo vật mới là quý giá nhất, chẳng lẽ ngươi không động tâm? Vương Viên lộ sắc mặt nghiêm nghị, giọng điệu kiên định nói, ta đương nhiên rất động tâm, nhưng mà ta cũng có tự hiểu lấy mình, có thể thu được 3 viên tạo hóa đan cực phẩm, ta đã thỏa mãn rồi. Phân thân huyết sát hơi có vẻ tán thưởng nhìn Vương Viên một cái, ngay sau đó khẽ thở dài một hơi, vốn cửa ải này là không cho phép bỏ qua. Nhưng ngươi có thể bằng vào tu vi luyện khí trung kỳ xông xáo được tới đây, cũng rất đáng quý. Bổn tọa đồng ý cho ngươi rời khỏi. Các tu sĩ ở đây đều im lặng, không có người nào đưa ra ý kiến phản đối. Vương Viên là người có tu vi thấp nhất tiến vào bên trong động phủ, lại có thể kiên trì đến cửa ải cuối cùng. Chuyện những tu sĩ thiên tài kia không thể làm đến lại bị hắn làm được. Giờ phút này hắn quyết đoán lựa chọn rời khỏi. Đây cũng là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Bảo vật của cửa ải cuối cùng vô cùng quý báu. Cho dù cộng tất cả thiên tài địa bảo của toàn bộ Đông Vân Đại Lục, cũng không sánh được 1/10 của nó. Phân thân huyết sát dùng giọng điệu hấp dẫn nói. Các tu sĩ tại đây, trừ Triệu Thủy vẫn đang ngủ say sưa. Ngoài ra, toàn bộ đều động tâm không thôi. Một cửa ải cuối cùng cũng đúng là lần tranh đoạt sở hữu bảo vật cuối cùng. Hiện tại có thể đưa ra lựa chọn rời khỏi nơi này. Phân thân huyết sát lạnh, nhạt nói. Ta rút lui. Vương Viên cắn răng một cái. Cuối cùng vẫn là quyết định rời khỏi. Ta cũng bỏ qua. Gương mặt ngọc của Hà Y Tú tái nhợt, hơi do dự một chút, cuối cùng cũng lựa chọn rời khỏi. Xem ra thời điểm ở cửa ải thứ 3, nàng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, đã không còn sức để tranh đoạt bảo vật cuối cùng. Trương Hằng thấy nàng rời khỏi, trong lòng cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước khi chết Ô Lăng đã dặn dò mình, hy vọng mình không nên làm tổn thương nàng này. Trừ Vương Viên và Hà Y Tú, những người khác đều không có ý rời đi. Ngươi thì sao? Trên ngón tay của phân thân huyết sát bắn ra một tia sáng đỏ như máu. Vừa lúc đánh trúng Triệu Thủy đang trong giấc ngủ say, Triệu Thủy lập tức thanh tỉnh lại, có vẻ nghi hoặc quan sát thế giới chung quanh, trong mắt còn mang theo vẻ mệt mỏi. Đây là cửa ải thí luyện cuối cùng, ngươi có bằng lòng tham gia tiếp hay không? Phân thân huyết sát hỏi. Cửa ải cuối cùng, ta có chút mệt mỏi. Ánh mắt của Triệu Thủy dừng lại ở trên người Trương Hằng. Đại ca, huynh tham gia tiếp chứ? Ta có thể trợ giúp huynh. Trương Hằng nhìn Triệu Thủy giờ phút này trên mặt chưa hết vẻ tiểu tụy và mệt mỏi, nhưng đã thành thục hơn rất nhiều. Hắn khẽ thở dài một hơi, nhị đệ, ngươi không cần tham gia. Trở về nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi. Cửa ải cuối cùng này một mình ta đủ rồi. Thời điểm nói câu cuối cùng, trong giọng nói của Trương Hằng mang theo một sự tự tin mãnh liệt. Một người đủ rồi. Đây là loại khí phách và trí tuệ bực nào? Các tu sĩ khác vừa nghe câu nói đó, thần sắc đều hơi biến đổi. Tại cửa ải cuối cùng này, chỉ sợ không có bất cứ người nào có được lòng tin như thế. Hắn nói câu này chỉ là để an ủi Triệu Thụy. Các tu sĩ kia đều thầm nghĩ như thế. Đại ca hãy cẩn thận. Hiện tại ta rất muốn ngủ một giấc. Chờ sau khi huynh chiếm được bảo vật, hãy nói cho ta biết. Ta rời khỏi. Triệu Thủy có vẻ cố hết sức nói ra 3 chữ này. Phân thân huyết sát đời mắt nhìn lướt qua những người còn lại. Còn có ai lựa chọn rời đi không? Còn lại mấy người là Trương Hằng, Nam Minh, Lý Hoành. Còn có thêm tu sĩ trúc cơ kỳ Bích Tuyết Tương Vân Tông. Tổng cộng chỉ có 5 người. Trong 5 người này trừ Trương Hằng, toàn bộ mấy người còn lại tu vi đều đạt tới trúc cơ kỳ. Từ 100 người đến hiện tại còn 5 người. Bất kể là thực lực, vận khí, tiềm lực, 5 người này đều là tinh anh trong tinh anh. Nếu không chết, về sau thành tựu không thể lường được. Trong mắt 5 người đều lộ vẻ kiên định, cũng không có lựa chọn rời đi. Tốt, cửa ải cuối cùng có 5 người tham gia. Về phần 3 người các ngươi không tham gia tiếp này. Phân thân huyết sát đưa mắt lạnh nhạt nhìn 3 người một cái nói tiếp. Có thể đi đến bước này, đã có thể chứng minh các ngươi bất phàm. Bổn tòa hiện tại cũng không đành lòng làm thương tổn các ngươi. Vậy truyền tổng các ngươi ra ngoài động phủ đi. Ánh mắt của phân thân huyết sát cuối cùng chiếu trên người Triệu Thụy, rồi vung tay lên một cái. 3 người Triệu Thụy liền biến mất trong thế giới u ám này. Trong lòng Trương Hằng lại có một loại cảm giác. Có lẽ phân thân huyết sát là nể tình Triệu Thụy mới cho mấy người này bình yên ra ngoài động phủ. Với cá tính của phân thân huyết sát, dường như rất chán ghét tu sĩ nào có ý định lùi bước. Ở thời điểm mở ra thần điện là thế, mà ở thời điểm cửa ải thứ 3 cũng như thế. Bảo vật cuối cùng ở ngay phía trên ngọn núi màu vàng xa xa kia. Phân thân huyết sát lưu lại một câu nói cuối cùng, thân ảnh cũng biến mất ở trước mắt mấy tu sĩ. Theo phân thân huyết sát rời đi, vầng sáng đỏ màu máu nhàn nhạt bảo hộ ở chung quanh cũng theo đó biến mất. Lập tức, trong không khí truyền đến một cỗ khí tức ăn mòn mãnh liệt. Dưới khí tức ăn mòn xâm nhiễm này, trừ Trương Hằng, làn da trên người mấy tu sĩ kia bắt đầu hư thối, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ rữa nát. Môi trường thật ác liệt, Trương Hằng cảm nhận được thân thể biến thái của mình dưới công kích của khí tức ăn mòn này, cũng có cảm giác cực kỳ không thoải mái, tựa như bị độc xà cắn trúng. Còn lại 4 vị tu sĩ đều biến sắc, lập tức sử dụng linh khí hộ thuẫn bảo hộ thân thể của mình. Dưới bảo hộ của linh khí hộ thân, cổ khí tức ăn mòn đáng sợ kia mới bị ngăn cách ở ngoài, nhưng vẫn đang không ngừng ăn mòn linh khí hộ thuẫn của các tu sĩ, liên tục tiêu hao pháp lực của họ. Trương Hằng cũng không dám chậm trễ, trên người bao phủ một tầng luyện hư linh khí màu bạc, ngăn cản khí tức ăn mòn ở bên ngoài không thể tiếp xúc thân thể hắn mảy may nào. Mục tiêu là ngọn núi màu vàng. Gã tu sĩ trúc cơ kỳ của Bích Tuyết Tương Vân Tông là người đầu tiên chuẩn bị ngự phong phi hành, nhưng thân thể còn không có bay lên được nửa thước, đã bị một lực lượng thật lớn đè ép rơi xuống mặt đất. Nơi này là lĩnh vực cấm phi hành. Gã tu sĩ trúc cơ kỳ cả kinh kêu lên, lại là lĩnh vực cấm bay. Các tu sĩ còn lại cũng không có làm thử nghiệm vô ích, toàn bộ đều phân tán ra. Giữa mỗi người đều giữ một khoảng cách cần thiết. Tại cửa ải cuối cùng này, mặc dù là người cùng một phe cũng không thể tin tưởng nhau. Nam Minh cùng gã tu sĩ trúc cơ kỳ của Bích Tuyết Tương Vân Tông cũng vẫn duy trì một khoảng cách cần thiết. Ngọn núi màu vàng giống như một ốc đảo trên sa mạc, tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng khiến cho những tu sĩ này không ngừng đi về hướng nó. Cũng may, đường đi nơi này không có chất dính màu máu lúc trước. Ngoại trừ cấm bay cũng không có hạn chế gì khác. Tốc độ của Trương Hằng là nhanh nhất. Tuy rằng hắn chỉ bước đi, nhưng tốc độ di chuyển còn nhanh hơn so với tu sĩ đang chạy. Nam Minh và Lị Hoành cũng không chịu tụt lại phía sau, bám chặt ở phía sau Trương Hằng, nhưng tuyệt đối không vượt qua khoảng cách 20 thước. Ở thời điểm cuối cùng này, ai cũng không dám vọng động ra tay. Nếu không rất có thể sẽ dẫn tới mấy người khác đồng loạt công kích. Ngọn núi màu vàng lơ lửng giữa không trung, từng chút một tới gần. Trương Hằng cũng dần dần thấy rõ toàn cảnh ngọn núi màu vàng này. Giống như một ngọn kim tự tháp, cao ước chừng 700-800 thước, lại lơ lửng giữa không trung, chân núi cách mặt đất chừng hơn 10 thước. Ở phía dưới ngọn núi màu vàng là một cái hố to chu vi mấy dặm. Trong đó dung nham màu đỏ sậm sôi sục cuồn cuộn. Dung nham trong hố này tỏa ra hơi nóng khủng bố. Bên trong dung nham đang không ngừng sôi sục cuồn cuộn. Một khi rơi vào trong đó, hậu quả thiết tướng khó mà chịu nổi. Ở bên trong hố dung nham nổi lên rất nhiều nham thạch màu đỏ sậm. Độ nóng phía trên nó cũng không thấp chút nào. Phía trên ngọn núi như hình kim tự tháp có 10 sợi dây sắt đen nhánh thòng xuống. Những sợi dây sắt đu đưa qua lại trên hố dung nham. Nơi này là lĩnh vực cấm bay. Ngọn núi màu vàng kia lại vô cùng trơn láng. Có lẽ chỉ có theo dây sắt mới có thể leo lên tới đỉnh trước ngọn núi. Trong lòng Trương Hằng nghĩ đến tác dụng của các sợi dây sắt. Nơi này là lĩnh vực cấm bay. Vách ngọn núi màu vàng kia lại vô cùng trơn láng. chỉ sợ chỉ có cách theo sợi dây sắt leo lên đỉnh trước ngọn núi. Trương Hằng nghĩ trong lòng, chỉ trong chốc lát, năm tu sĩ toàn bộ đi tới bên cạnh hố dung nham, giữa nhau vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Gã tu sĩ trúc cơ kỳ của Bích Tuyết Tương Vân Tông lấy ra linh khí thượng phẩm của mình, vẫn giữ khoảng cách 100 thước cùng bốn người kia. Tiếp theo khống chế linh khí thượng phẩm của mình chém tới sợi dây sắt đang đong đưa trên không trung. Keng! Trên sợi dây sắt lập tức xuất hiện một vết cắt. Các tu sĩ đều hơi biến sắc. Dây sắt này vậy là có thể phá hủy. Nếu toàn lực dùng linh khí chém vào nó, thực rất có thể sẽ chặt đứt dây sắt này. Cứ như vậy, khi mình đang leo lên dây sắt, tu sĩ khác có thể nhân cơ hội chặt đứt dây, cho ngươi rơi xuống hố dung nham phía dưới. Lý Phong của Tiên Vân Tông cũng tách ra một khoảng cách với các tu sĩ còn lại, lấy ra một kiện linh khí trung phẩm, khống chế nó công kích vách núi màu vàng bóng loáng như gương. Keng keng keng, liên tục chém ra mười mấy cái, cũng không có lưu lại nửa điểm dấu vết phía trên vách núi màu vàng kia. Xem ra ngọn núi màu vàng này là không thể phá hư, muốn tạo thành cái lỗ ở trên vách để đặt chân cũng không thể thực hiện được. Mấy tu sĩ tại đây do dự một lúc, rồi mỗi người đều rất tự giác giữ khoảng cách mấy chục thước, lựa chọn một sợi dây sắt leo lên trên. Trương Hằng cũng lựa chọn một sợi dây sắt. Người bên trái hắn là Nam Minh, bên phải là Lý Phong. Bên phải Lý Phong là Lý Hoành, còn bên phải Lý Hoành là gã tu sĩ Bích Tuyết Tương Vân Tông. Gã tu sĩ Bích Tuyết Tương Vân Tông kia thì lại kế liền với Nam Minh. Có thể nói, năm người vừa vặn bao thành một cái vòng tròn chung quanh ngọn núi màu vàng. Đầu đuôi tiếp giáp đều có người. Nắm lấy sợi dây sắt leo lên trên chừng hơn 10 thước. Trương Hằng đạp chân vào vách núi màu vàng bóng loáng. Theo sau mượn lực dưới chân, tăng nhanh tốc độ bắt đầu leo lên phía trên. Nam Minh ở bên trái phát hiện Trương Hằng tăng nhanh tốc độ vượt cao hơn mình, cũng bắt đầu điên cuồng tăng tốc. Lý Phong ở bên phải, tốc độ hơi chậm một chút. Trương Hằng không dám dùng tốc độ leo lên quá nhanh, nếu như vậy, sẽ dẫn tới mấy tu sĩ kế bên đồng thời công kích. Nhưng dù vậy, Trương Hằng cũng cùng Nam Minh rớt ra một khoảng cách ngắn. Đúng lúc này, phía bên kia vách núi đã xảy ra va chạm. Tiếng linh khí chạm nhau keng keng. Lý Hoành cùng gã tu sĩ trúc cơ kỳ của Bích Tuyết Tương Vân Tông kia đã đánh nhau. Muốn chết, lại dám phá hư chuyện của ta. Vang lên tiếng mắng chửi phẫn nộ của Lý Hoành. Trong huyết ảnh u ma kiếm của hắn bắn ra mười mấy kiếm ánh huyết sát, đánh cho gã tu sĩ trúc cơ kỳ kia không có sức chống đỡ. Nam Minh sư đệ, giúp ta với. Gã tu sĩ trúc cơ kỳ của Bích Tuyết Tương Vân Tông kêu to cầu cứu. Nam Minh liếc mắt nhìn vị sư huynh đồng môn, y dường như không hề quan tâm tới, không giảm tốc độ leo lên phía trên ngọn núi màu vàng, cố gắng bám sát theo Trương Hằng. Đúng lúc này, Lý Phong ở bên phải Trương Hằng đột nhiên khống chế linh khí chém về phía Lý Hoành đang chiếm thượng phong ở bên phải hắn, nhưng không phải chém vào Lý Hoành, mà là chém vào sợi dây sắt phía trên Lý Hoành. Lý Hoành lập tức rơi vào tình thế hai bên trái phải giáp công. Thấy ba người này rơi vào hỗn chiến, Trương Hằng cùng Nam Minh bắt đầu tăng nhanh tốc độ leo lên trên. Cúp cúp cúp, tay nắm dây sắt, dưới chân đạp vào vách núi bóng loáng. Hai người rất nhanh bay lên mấy trăm thước, lên tới giữa sườn núi của ngọn núi màu vàng. Phù, Nam Minh vừa leo lên vừa lấy ra linh khí cực phẩm Bích Tuyết Lưu Diễm Châu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trương Hằng. Trương Hằng cười lạnh, hé miệng phun ra linh khí nguyệt thương. Trên nguyệt thương lóe ra hào quang màu bạc lành lạnh, phối hợp cùng hào quang màu vàng phản xạ từ vách núi rực rỡ chói mắt. Linh khí bản mạng. Nam Minh liếc mắt nhìn nguyệt thương một cái hơi giật mình kinh sợ. Tuy rằng Nam Minh cũng có thể phát huy toàn bộ uy lực trong Bích Tuyết Lưu Diễm Châu, nhưng còn không có luyện hóa nó thành linh khí bản mạng, nên trên phương diện linh tính còn kém hơn không ít. Mà đúng lúc này, ở phía dưới Lý Hoành phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Sợi dây sắt trên đỉnh đầu hắn bị gã tu sĩ Bích Tuyết Tương Vân Tông kia chặt đứt, cả người từ trên ngọn núi màu vàng rơi xuống. Cho dù thực lực của Lý Hoành cao hơn tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, nhưng ở dưới tình huống bị hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ cùng giáp công, cuối cùng chỉ có kết cục bị đánh bại. bụp. Toàn thân Lý Hoành cứ như vậy rơi xuống chìm trong dung nham, trong nháy mắt cả người hắn đã bị chìm ngập trong dung nham màu đỏ sậm kia. Nhưng lập tức, cả hố dung nham sôi sục lên cuồn cuộn, rồi ầm một tiếng, cả người Lý Hoành bao bọc trong vầng huyết quang chói mắt bay lên ra khỏi dung nham. Thân thể hắn rơi lên trên một tảng nham thạch màu đỏ sậm, mà lúc này, bốn người đều đã leo lên tới giữa sườn núi phía trên vách ngọn núi màu vàng. Lý Hoành muốn tiếp tục leo lên đây sát đuổi theo bọn họ, gần như là không có khả năng, trong mắt hắn lóe ra tia sáng âm u lạnh lẽo. Hôm nay ai cũng đừng mơ tưởng leo lên tới đỉnh. Lý Hoành đứng trên tăng nham thạch, trên người bao phủ một tầng huyết vụ, vèo vèo vèo vèo. Hắn điên cuồng vung huyết ảnh u ma kiếm trong tay, mấy chục đạo kiếm ảnh màu máu trong suốt chém tới các sợi dây sắt trên ngọn núi màu vàng. Vù vù vù, trong đó có ba luồng kiếm ảnh màu máu bắn về phía trên đỉnh đầu Trương Hằng. Con bà nó, Trương Hằng tay nắm dây sắt đang không ngừng leo lên. Mặc dù tâm niệm khống chế Nguyệt Thương đánh rơi xuống một luồng kiếm ảnh, mặt khác còn giơ ra một bàn tay bắn ra mấy luồng kình phong màu bạc ngăn được một, nhưng vẫn còn bị một luồng kiếm ảnh màu máu đánh trúng dây sắt trên đỉnh đầu. Rắc, thân mình Trương Hằng lập tức rơi xuống. Cùng một lúc vang lên mấy tiếng rắc rắc rắc. Ba người Nam Minh cũng từ không trung rơi xuống. Nam Minh thấy tình cảnh này, vội vàng mở ra linh khí phòng ngự cực phẩm. Bục bục bục bục. Bốn người toàn bộ rơi xuống bên trong dung nham. Trong hố dung nham truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Lý Phong không có linh khí phòng ngự, là người thứ nhất bị tan chảy trong dung nham. Gã tu sĩ trúc cơ kỳ của Bích Tuyết Tương Vân Tông, mặc dù có một kiện linh khí phòng ngự trung phẩm, cũng chỉ kiên trì chừng hai lần hô hấp ở trong dung nham, rồi cũng bị tan chảy. Lý Hoành đứng ở trên tảng nham thạch cười ha hả một trang. Bốn phía đã không còn một bóng người, chỉ còn lại có một mình hắn còn đứng ở chỗ này. Còn lại một sợi dây sắt cuối cùng. Cuối cùng bảo vật này nhất định sẽ về ta tất cả. Trong ánh mắt Lý Hoành lóe ra vẻ tham lam. Nhưng hắn vẫn còn lo lắng nhìn chăm chú vào hố dung nham đang không ngừng sôi sùng sục kia. Nhưng dung nham này vô cùng quái dị. Thần thức của trúc cơ kỳ chỉ có thể xâm nhập vào trong đó nửa thước, không làm sao thấy rõ tình huống phía dưới. Soạt. Đúng lúc này, trong dung nham đột nhiên bắn ra một bóng người. Nam Minh được linh khí cực phẩm bảo hộ, bay lên rơi xuống phía trên một tảng nham thạch màu đỏ sậm. Ngươi quả nhiên không có chết. Lý Hoành cười ha hà. Nam Minh có được linh khí phòng ngự cực phẩm, có thể nói là người có lực phòng ngự cường đại nhất trong các tu sĩ tại đây. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ đích thân tới, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ được phòng ngự của hắn. Hai người đứng trên tảng đá chờ một lát, liên tục dùng thần thức điều tra tình hình trong dung nham, nhưng cũng không có phát hiện tình huống khác thường gì. Đã bước đầu xác định trong dung nham đã không còn người nào còn sống. Cho dù là Nam Minh mặc linh khí phòng ngự cực phẩm, cũng không thể ở trong dung nham thời gian lâu như vậy. Ánh mắt của Nam Minh nhìn lên sợi dây sắt cuối cùng, chỉ còn lại có hai người chúng ta, giải quyết dứt điểm đi. Cuối cùng còn lại một dây sắt duy nhất, chỉ có thể để một người thông qua. Cái gọi là một núi không dung hai hổ, hai người Nam Minh và Lý Hoành nhất định phải có một trận quyết chiến. Đến đây đi. Tầng huyết vụ quanh thân Lý Hoành bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Huyết ảnh u mã kiếm phát ra từng trang tiếng long ngâm vang động, khiến cho tâm thần của Nam Minh hơi dao động trong trước mắt. Vù, huyết ảnh u mã kiếm xẹt qua trong không khí một luồng tàn ảnh đỏ màu máu, hung hăng chém tới trước người Nam Minh. Ầm, hư ảnh áo giáp lưu chuyển quanh thân Nam Minh tạo thành một vầng hào quang màu đen, vô cùng thoải mái ngăn chặn công kích này. Vù. Dưới khống chế của Nam Minh, trong Bích Tuyết Lưu Diễm Châu bộc phát ra từng đám ngọn lửa màu xanh ngọc, phủ chụp xuống Lý Hoành. Lý Hoành thật không ngờ một kích toàn lực của mình, vậy mà không phá được phòng ngự của đối phương. Đối mặt với phản kích của Nam Minh, trên người hắn cũng nổi lên một cái hư ảnh áo giáp. Huyết vụ quanh thân bám vào ở mặt ngoài hư ảnh áo giáp, giúp cho kiện linh khí phòng ngự hạ phẩm này phẩm chất tăng lên một bậc. Ngay sau đó, thân ảnh Lý Hoành một phân thành hai, tiếp theo sau lại hai chia làm bốn. Bốn Lý Hoành được bao bọc trong huyết quang phân biệt đứng ở trên bốn tảng nham thạch. Huyết ảnh U Mã kiếm liền treo lơ lửng trên không trung giữa bốn Lý Hoành. Lý Hoành biết, Nam Minh có linh khí phòng ngự cực phẩm thời thượng cổ, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Công kích bình thường căn bản là không phá được phòng ngự của đối phương, còn không bằng trực tiếp sử ra chiêu tuyệt kỳ áp đáy hòm của mình. Nam Minh hơi sửng sốt, biết đối phương thi triển chính là một loại pháp thuật ảo ảnh phân thân. Hừ, cho dù ngươi thật sự có ba cái phân thân thì như thế nào? Nam Minh vẫn không nhúc nhích, ngọn lửa màu xanh ngọc trong bích tuyết lưu diễm châu càng tăng lên. Từng đám ngọn lửa màu xanh ngọc như âm hồn bay về hướng bốn Lý Hoành. Mà lúc này, trong tay bốn Lý Hoành đều bắt đầu đánh ra cùng một pháp quyết quỷ dị, đồng thời trong miệng lẩm bẩm chú ngữ tối nghĩa vang vọng trong hư không. Không xong, Nam Minh cảm giác có điều không ổn. Chương 131, chung kết. Người thăng lợi cuối cùng, P3 cộng 4, vù vù. Trên huyết ảnh U Mã kiếm bộc phát ra hào quang màu máu chói mắt. Mặt trên mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng hình rồng. Từng trang tiếng long ngâm phủ xuống khu vực này. Nam Minh lập tức cảm giác hoa mắt đầu tráng váng. Ở trong lòng hắn nảy sinh ra một mối nguy hiểm chí mạng. Bốn Lý Hoành kết hợp thành một thể. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười của người thăng lợi. Nhưng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy. Trên thân thể hắn cũng ngưng kết một mảng lớn bông tuyết. Tuy nhiên, giờ phút này hắn đã tổn hao nhiều nguyên khí, mặc dù trên người không ngừng dâng lên huyết vụ, trong thời gian ngắn cũng không thể làm tan chảy những bông tuyết này. Cho ngươi kiến thức một chút pháp thuật ẩn chứa trong huyết ảnh U Mã kiếm, huyết ảnh U Mã loạn vũ. Xoát, trong huyết ảnh U Mã kiếm đột nhiên toát ra một cái quỷ ảnh. Quỷ ảnh này hình dáng không khác gì loài người, nhưng thân thể lại là màu máu trong suốt. Mắt quỷ ảnh màu đỏ, thân thể cực kỳ gầy ốm, bộ dáng trông thật yếu đuối, nhưng lại có cảm giác lộ ra một cổ âm trầm đáng sợ. Trong cặp mắt âm u của quỷ ảnh chợt lóe tia sáng ác liệt, trong nháy mắt liền tập trung vào mục tiêu Nam Minh. Nam Minh lập tức sinh ra một loại cảm giác sờn tóc gáy. Hắn nhìn chòng chọc quỷ ảnh này thật cẩn thận đề phòng. Quỷ ảnh duỗi tay ra, huyết ảnh U Mã kiếm trên không trung bay vào tay hắn. So át, giống như thuấn di, thân hình hắn bất thình lình hiện ra bên cạnh Nam Minh. Lập tức, lấy quỷ ảnh làm trung tâm, vô số luồng kiếm khí màu máu linh hoạt sắc bén sinh ra ngàn vạn tàn ảnh trong hư không. Cả khu vực đều bị kiếm khí màu máu này bao phủ kín mít đến mưa gió không lọt qua được. Công kích sắc bén liên tiếp chém tới quanh thân Nam Minh, giống như tiếng pháo nổ. Khi những luồng kiếm khí màu máu này chém tới quanh thân Nam Minh, đều ngay lập tức nổ tung, phát ra từng trang tiếng nổ ầm vang. Nam Minh thân bị nhốt vào trong đó, hoàn toàn chỉ có bị đánh. Hư ảnh áo giáp quanh thân hắn cũng bắt đầu chấn động lên. Thời gian ước chừng hai lần hô hấp, toàn bộ ngàn vạn kiếm khí màu máu tầng tầng lớp lớp nhập vào cùng một chỗ, hình thành một đạo kiếm ảnh màu máu thật lớn dài đến mấy trượng. Uy thế mãnh liệt cuồn cuộn khiến cho Nam Minh sinh lòng kinh sợ. Ầm, khí thế như núi Thái Sơn ập xuống, kiếm ảnh màu máu thật lớn kia mãnh liệt chém tới trước người Nam Minh. Rắc, linh khí phòng ngự cực phẩm quanh thân Nam Minh bị phá vỡ ra. Khóe miệng hắn cũng tràn ra máu loãng. Bích tuyết lưu diễm châu trên bầu trời cũng vô lực rơi xuống, rơi vào trong dung nham. Lúc này chỉ sợ Nam Minh đã bị thương thế rất nặng.